Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 397, nhờ giúp đỡ Vương Minh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Vương Trường Sinh thẳng vào chính đề, Minh Nhân thúc băng băng, ta lần này đến Thái Nhất Tiên Môn, có một chuyện rất trọng yếu muốn ta nhờ các người nói đến đây, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Chúng ta đều là người một nhà, cứ nói đừng ngại, có thể giúp ta tuyệt không chối từ. Vương Minh Nhân nghiêm mặt nói, cữu cữu, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Những năm này, ta cũng quen biết không ít người, có thể đến giúp ngươi. Tô Băng Băng nở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào nói. Ta nghĩ xung kích kết đan kỳ ta là lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, ta điều tra điển tịch có thể dùng thiên cương chi khí xung kích kết đan kỳ, Thái Nhất Tiên Môn có hay không dẫn hạ thiên cương chi khí trận pháp hoặc là bảo vật. Hoặc là cái khác xung kích kết đan linh vật cũng được, ân ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Vương Minh Nhân nhướng mày, do dự một chút nói ra. Trường Sinh, không nói gạt ngươi, Thái Nhất Tiên Môn có một kiện nhị giai linh bảo Hạo Thiên Kính, có thể dẫn hạ thiên cương chi khí, phụ trợ kết đan, Thái Nhất Ngũ Kiệt đứng đầu Mạnh Thiên Chính Mạnh Sư Thúc cũng là lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ thiên cương chi khí kết đan, bất quá. Nói đến đây, hắn mặt lộ vẻ khó xử, Vương Trường Sinh nghe được chính nhập thần, vội vàng truy vấn. Bất quá cái gì, ngươi không phải chúng ta Thái Nhất Tiên Môn người, tông môn chưa chắc sẽ cho ngươi sử dụng Hạo Thiên Kính, coi như cho ngươi sử dụng, cũng cần không nhỏ tốn hao. Minh Nhân thúc bất kể nói thế nào, đây đều là một cái biện pháp, ngươi cùng băng băng hỗ trợ tìm hiểu một chút, có thể hay không có những biện pháp khác mượn dùng Hạo Thiên Kính, mong giúp đỡ. Uông Như Yên đứng dậy, xông hai người cúi người hành lễ, thành khẩn nói. Vương Trường Sinh cũng đứng dậy cúi người hành lễ, nói. Minh Nhân thúc băng băng, mong giúp đỡ. Tốt à, các ngươi tạm thời ở lại nơi này, ta cùng Tô Sư Muội trở về tìm hiểu một cái, nếu là có tin tức chúng ta sẽ lập tức liên hệ ngươi. Quảng cáo, Vương Minh Nhân đáp ứng, mang theo Tô Băng Băng ly khai. Đưa tiễn hai người, Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Hắn hiện tại nghèo đinh đương vang, nhiều dãy một điểm linh thạch tương đối tốt. Vương Minh Nhân cùng Tô Băng Băng hồi tông về sau, liền chia tay. Vương Minh Nhân đi vào một mảnh rậm rạp rừng trúc phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, rừng trúc nhanh chóng lắc lư trên trăm gốc linh trúc di chuyển nhanh chóng, nhường ra một cái đường nhỏ tới. Vương Minh Nhân thuận đường nhỏ, đi vào. Cũng không lâu lắm, một tòa ba tầng cao thanh sắc lầu các xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đệ tử cấp sư phó thỉnh an, Vương Minh Nhân xông thanh sắc lầu các cúi người hành lễ cung kính thanh âm. Minh Nhân, ngươi có một đoạn thời gian không có tới thăm hỏi vi sư, vào nói lời nói. Từ từ hoa thanh âm từ trong lầu các truyền đến, Vương Minh Nhân lên tiếng cất bước đi vào, từ từ hoa ngồi tại thủ tọa lên trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ngươi thế nhưng là gặp được việc khó gì? Vương Minh Nhân một chút do dự, đem Vương Trường Sinh nhờ giúp đỡ sự tình, nói cho từ từ hoa. Từ từ hoa chau mày, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo bản tông quy định, ngoại nhân có thể mượn dùng Hạo Thiên Kính, không quá lãng phí dùng 30 vạn linh thạch cất bước mà lại phải có người bảo đảm, nếu kết đan thất bại, người bảo đảm phải chịu trách nhiệm hoàn lại món nợ này, ngươi nghe rõ ràng, là 30 vạn cất bước, nếu như hắn trong linh trì dạo chơi một thời gian tương đối dài, tiêu xài 100 vạn linh thạch lại thất bại, cái này nợ nần liền muốn ngươi đến hoàn lại, lấy ngươi vị trí tu tiên gia tộc, đừng nói 100 vạn linh thạch, 30 vạn linh thạch đều không bỏ ra nổi tới đi. Thân tộc là muốn giúp, bất quá như vậy phải nhìn là chuyện gì, chuyện này, vi sư không đề nghị ngươi hỗ trợ. Vương Minh Nhân do dự nửa ngày, hỏi. Sư phó, nếu Trường Sinh kết đan thất bại, món nợ này đệ tử nhất thời không bỏ ra nổi đến, nên như thế nào? Từ từ hoa cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra. Tông môn không dưỡng nhàn nhân, cũng sẽ không bạch bạch bang ngoại nhân, mạnh sư đệ cũng là lập xuống đại công, góp nhặt đến đầy đủ cống hiến điểm, mới có thể sử dụng Hạo Thiên Kính, 30 vạn linh thạch ngươi không bỏ ra nổi đến, vậy liền đành phải làm khổ dịch ngày đêm không ngừng dẫy linh thạch, tóm lại, tông môn sẽ không để cho ngươi chết, cũng sẽ không để ngươi quá nhàn rỗi, đây là 30 vạn, nếu như là 100 vạn linh thạch tương lai 50 năm, ngươi cũng thoát thân không ra, ngươi triệu sư bá ngũ đệ Lý Phong am hiểu luyện đan, Lý Phong vì hắn tộc thúc đảm bảo, mượn dùng Hạo Thiên Kính, kết quả kết đan thất bại, hắn tộc thúc tại chỗ chết đi, hắn gánh vác 100 vạn linh thạch, hắn bây giờ còn đang thần đan điện luyện đan đây. Hàng năm phải trả nhất định mức linh thạch, nếu không phải bị nghiêm khắc trừng phạt, 50 năm bên trong, hắn cũng không ra được thần đan điện đại môn, đời này dừng bước trúc cơ. Lời nói này, giống như một chậu nước lạnh té ở Vương Minh Nhân trên thân. Theo lý thuyết, Vương Trường Sinh là hắn tộc chất, không có Vương Trường Sinh, hắn chưa hẳn có thể bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, thế nhưng là những năm này, hắn vì gia tộc làm cống hiến không ít, ngoại trừ một viên trúc cơ đan, còn có một nhóm điển tịch. Nếu vì Vương Trường Sinh đảm bảo, vạn nhất Vương Trường Sinh thất bại, hắn liền muốn gánh vác nợ khổng lồ. Lấy gia tộc tình huống trước mắt, 30 vạn linh thạch là một món khổng lồ, tương lai trong vòng mấy chục năm, hắn phải bận rộn lấy luyện khí hoàn lại nợ nần, thoát thân không ra. Nếu như không vì Vương Trường Sinh đảm bảo, hắn một thân nhẹ nhõm. Muốn kết đan, trung thực làm ăn, an phận thủ thường, góp nhặt hơn 100 năm, vẫn có thể góp nhặt đến mua sắm phụ trợ kết đan linh vật linh thạch. Rất nhiều tu tiên gia tộc đều làm như vậy, thành công kết đan không nhiều mà thôi. Nếu như ngươi không giúp hắn, tương lai tiền đồ sán lạn. Các ngươi là đồng tộc không giả, không có nghĩa là ngươi muốn hy sinh chính mình đạo đồ giúp hắn. Trọng yếu nhất chính là, muốn mượn nhờ Hạo Thiên Kính, nhất định phải có kết đan kỳ tu sĩ đảm bảo, vi sư là sẽ không đồng ý. Từ Tử Hoa ngữ khí nghiêm khắc, hắn chả trông cậy vào Vương Minh Nhân giúp hắn tiến nhập bí cảnh ngắt lấy linh dược đây. Nếu như Vương Minh Nhân gánh vác nợ khổng lồ, một ngày không có trả hết nợ, một ngày tựu không được rời đi tông môn, hết thảy hoạt động đều muốn tại đệ tử chấp pháp giám thị hạ. Còn muốn kết đan tu sĩ đảm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Hoa chừng Vương Minh Nhân một chút, không chút khách khí nói ra. Nói nhảm, đệ tử bản tông hơn vạn, nếu như cái gì người đều có thể đảm bảo, thành công còn tốt, thất bại, bản tông chẳng phải là hội thua thiệt chết. Chính là bởi vì xuất hiện qua loại này mua bán lỗ vốn, bản tông tài hội quy định nhất định phải có kết đan tu sĩ đảm bảo. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư phó chỉ điểm. Quảng cáo, ngươi đi xuống đi, nói cho ngươi thân tộc này sự không cần lại nghĩ, về nhà kinh doanh gia tộc góp nhặt cái trên 100 năm, vẫn là có cơ hội kết đan. Vương Minh Nhân lên tiếng, khom người lui xuống, ly khai Từ Tử Hoa nơi ở, hắn tế ra phi hành pháp khí thẳng đến nghênh khách điện mà đi. Đến nghênh khách điện, Vương Minh Nhân tìm được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đem sự thật nói một lần. Trường Sinh, việc này cần kết đan tu sĩ làm đảm bảo, ta giúp không được gì, thật có lỗi. Vương Minh Nhân mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Vương Trường Sinh cao mày, thật vất vả nhìn thấy kết đan hy vọng cứ như vậy trở về, hắn tự nhiên không cam tâm. Nói thật, nếu không phải ra Vương Minh Nhân kia việc sự, hắn sẽ không như thế sốt ruột kết đan. Hắn là cầm toàn tộc tính mệnh cùng thời gian thi chạy, hắn nhất định phải chạy ở phía trước. Minh Nhân thúc, ngươi đi theo ta một chỗ, ta có một ít chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, hắn cảm thấy muốn cùng Vương Minh Nhân thẳng thắn, nếu không sự tình bại lộ, sợ rằng sẽ liên lụy đến Vương Minh Nhân. Cách chương.